Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, không có không ai thèm lấy con gái xấu xí. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhà trọ tường thái hầm đậu xe, Lâm Kiệt và Trương Đại Nha cùng nhau nhìn xe cộ cửa vào phương hướng. Bác sĩ Lâm, là xe thể thao. Xe sớp, vẫn là hào hoa kiệu xa à? Trương Đại Nha có chút hưng phấn hỏi. Một mặt mong đợi Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, ta bây giờ vậy không biết à? Kết thúc cùng xe hơi tiêu thụ điện thoại của công ty sau đó. Lâm Kiệt lại bấm An Khả Hinh điện thoại. Mới hiểu được, đây là An gia tự mình chuẩn bị quà cảm ơn. Cùng phó gia không liên quan. Hơn nữa sớm ở 2-3 ngày trước liền chuẩn bị xong. Người chiếc kia màu đỏ mini xe, cùng người thân phận, người khí chất quá không tương xứng. Vừa vặn công ty kia có hiện xe, ta liền tại chỗ mua. Lâm Kiệt, ta bảo đảm, chiếc xe này ngươi khẳng định thích, đặc biệt phối hợp ngươi khí chất. An Khả Hinh lời này, để cho Lâm Kiệt trong lòng ngứa ngáy. Kết quả dạng gì xe cùng ta khí chất tương phối hợp đâu. Bất quá như đã nói qua, ta tự mình là khí chất gì tới. Cúp điện thoại Lâm Kiệt, suy nghĩ một trận, vậy không suy nghĩ ra mình ủng có cái gì khí chất. Thức dậy ra gian phòng, hắn phát hiện Trương Đại Nha đang phòng bếp bận rộn. Trương Đại Nha có chút xấu hổ nói, Trương Tỷ Tỷ và Miểu Miểu đều không ở đây. Ta muốn ngài tỉnh nhất định sẽ đói, liền muốn ở trước khi rời đi đem cơm làm xong. Tay nghề ta không tốt, ngài đừng chê. Lâm Kiệt cảm ơn Trương Đại Nha khổ cực. Hai người ăn được một nửa thì có điện thoại gọi tới, nói là xe mới còn có 10 phút đã đến. Lần này bọn họ không thể cố ăn cơm, vội vàng đuổi đến hầm đậu xe chờ. Đây là một chiếc màu đen Volkswagen Passat xe mới lái tới. Lâm Kiệt chẳng qua là nhìn lướt qua, căn bản không làm sao để ý. An gia đáp ơn một cái xe mới, làm sao cũng không khả năng là Passat à. Hắn tiếp tục hướng lối vào nhìn lại, chiếc này đại chúng xe đi tới Lâm Kiệt vùng lân cận. Chậm lại, quẹo cua, sang xe. Sau đó vững vàng dừng ở mini bên xe vậy một cái chỗ đậu xe lên. Cái xe này vị cũng là thuộc về Lâm Kiệt. Trương Đại Nha chính là sững sốt một chút. Có chút không tin hô. Đưa người một chiếc Volkswagen Passat. Đây cũng quá, quá. Nàng vốn muốn nói, keo kiệt. Nhưng là đối phương mới vừa đưa nàng 100.000 số tiền lớn. Tựa hồ cùng keo kiệt có chút không dính bên đâu. Lời đến khóe miệng lại đem giá từ nuốt trở về. Lâm Kiệt cũng là ngẩn ra. Cái này thật giống như không đúng lắm à. Hắn quan sát tỉ mỉ cái này một cái xe mới, chợt phát hiện chiếc xe này đại chúng xe tiêu phía dưới còn có một hàng mẫu tự dấu hiệu. Lâm Kiệt lập tức cười, vui vẻ đối với Trương Đại Nha nói, đây không phải là Passat, là Volkswagen dưới cờ một khoản mắc tiền xe. Thương hiệu là Phê Tần, là một cái đắt tiền sang trọng thương hiệu. Nhận ra cái món này xe, Lâm Kiệt hiểu thông suốt. An Khả Hinh tại sao nói xe này cùng mình khí chất tương phù hợp. Volkswagen Phê Tần cái món này xe, bán giá thị trường từ mấy trăm ngàn đến 1-2 triệu không các loại. Bên trong đồ trang sức do đại sư thuần thủ công chế tạo. Trang bị hiện đại tột đỉnh khoa học kỹ thuật. Còn có tuyệt đẹp tính an toàn, nhưng mặt ngoài thiết kế, nhưng là hết sức khiêm tốn, thường xuyên bị lầm cho rằng giá trị 100-200k Passat. Đơn giản tổng kết, cái món này xe chính là xa hoa có nội hàm, nhưng cực kỳ khiêm tốn, cùng tài hoa nội liễm không lộ ra ngoài chính hắn, ngược lại là có mấy phần tương tự. Xe cộ dừng hẳn sau đó. Xuống một vị ăn mặc nghề màu đen quần chứa, đường cong lung linh, nét mặt tươi cười như hoa cô gái trẻ tuổi. Nàng xác minh Lâm Kiệt thân phận, mời Lâm Kiệt ký tên mấy phần văn kiện, giao ra chìa khóa xe. lại giảng giải một phen công ty phục vụ sau khi bán sau đó. Thu Ba lưu chuyển, như có lưu luyến rời đi. Lâm Kiệt từ đối phương lưu lại rất nhiều biên lai bên trong. Phát hiện cái món này xe giá cả ở 1.5 triệu chừng. Cái giá cả này để cho Trương Đại Nha khá là hài lòng. Cao Hưng nói, như vậy xe sang, mới xứng với bác sĩ Lâm ngài. Bất quá, An Tổng làm sao không đưa người Mercedes-Benz BMW à? Người khác vừa thấy chính là xe sang. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, xe mà, chủ yếu nhất vẫn là mình mở thoải mái. Người khác tiện không hâm mộ, mặt mũi cái gì, cũng không có vấn đề. Đi, chúng ta hồi đi ăn cơm. Sau đó ta đưa ngươi hồi Chu ra cảng, thuận tiện làm quen một chút xe. Cầm Trương Đại Nha đưa trở về, lại lái xe trở về thành. Vừa vặn sắp tới Lý Đình tan lớp ăn cơm tối thời gian. Lâm Kiệt thuận đường một quải, đi tới Đại học Tân Hải cổng phía Tây chờ đợi. Cái này một phiến khu vực, trừ Lâm Kiệt chiếc xe này ra, còn ngừng mười mấy chiếc xe, không thiếu Ferrari, BMW, Mercedes-Benz xe thể thao cùng một ít xe tốt. Thiếu chút nữa cũng là Jeep Wrangler, Audi A6 đồng giá trị giá 450k trong mắc tiền xe. Lâm Kiệt xe này cắm ở chỗ này, liền lộ vẻ có chút đập vào mắt vượt trội, hoàn toàn xa lạ. Đi ngang qua người thỉnh thoảng chỉ chó chó, nhưng cũng có chân chính hiểu xe người biết hàng, còn lấy điện thoại di động ra chụp hình, lục tục có vóc người dung mạo tuyệt vời, lối ăn mặc hiện đại nữ sinh từ Tây Môn đi ra. Ngồi vào nào đó chiếc xe rời đi, bỗng nhiên, Lâm Kiệt trợn to hai mắt, hắn thấy được một cái, hẳn là hai người quen. Một cái lối ăn mặc xinh đẹp cô gái bước nhanh tới, trực tiếp nhào vào một người hơn 40 tuổi người đàn ông hói đầu tử trong ngực. Sau đó ngồi vào nên nam tử mở BMW xe xốp rời đi. Cái này người đàn ông hói đầu tử, Lâm Kiệt rất quen thuộc, chính là rạng sáng mới cùng mình mới vừa tách ra Dương Cảnh Long. Mà cái đó xinh đẹp nữ sinh, Lâm Kiệt cũng là gặp qua 2-3 lần mặt. Chính là phòng khám bệnh Chu Hòa Bình nữ nhi Chu Chân Chân. Trước khi gặp mặt, đều là Chu Chân Chân cho Chu Hòa Bình đưa cơm lúc nhìn thấy. Khi đó nàng, chính là bình thường cô gái trẻ tuổi lối ăn mặc, nhìn rất điềm đạm nho nhã, nào có giống như mới vừa rồi nàng. Như vậy mốt hấp dẫn, nhiệt tình như lửa, ya ya, đây thật là người không thể xem bề ngoài à. Chuyện này có nên nói cho biết hay không Chu Hòa Bình đâu. Hắn đối với con gái kỳ vọng là rất lớn. Ông điện thoại di động tiếng chấn động cầm Lâm Kiệt từ nghĩ bậy trong thức tỉnh. Là Lý Đình điện tới. Lâm Kiệt, ngươi đến chưa? Ta không nhìn thấy xe ngươi à? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt vội vàng từ trong xe đi ra. Hướng về phía điện thoại nói. Ta đổi một chiếc đại chúng. Thấy ta không? Nói lời này công phu, Lâm Kiệt liền thấy Lý Đình, nàng đang cùng bạn cùng phòng Trần Lị Lị, Nghiêu Y Lan cùng nhau từ trong sân trường đi ra, vội vàng hướng các nàng vẫy tay tỏ ý. Lý Đình chỗ ở nhà trọ, tổng cộng có 4 người, giảm cân sau nàng, Trần Lị Lị, Phương Nghiên coi như là đại mỹ nữ, chỉ có Nghiêu Y Lan lớn lên có chút đập xấu, lớn nhỏ mát. Củ tỏi cái mũi, không đúng lắm nổi người xem. Mấy người đi tới phụ cận, Lý Đình quan sát một chút xe mới. Hỏi, mới mua, lúc đầu mini đâu? Màu đỏ mini xe đẩy không quá phù hợp người đàn ông của ta khí chất. Thả trong nhà, người muốn lái mà nói. Có thể cho ngươi lái. Lâm Kiệt vỗ xe nắp động cơ. Cười hỏi, như thế nào? Ta cái này mới mua xe như thế nào? Ta bây giờ là học sinh, mở cái gì xe à? Ngươi để cho Miểu Miểu đi học lái xe đi. Lý Đình không nhận ra xe này là phê tần, không muốn bị thương Lâm Kiệt mặt mũi, chẳng là không thèm để ý nói. Xe chính là phương tiện thay đi bộ, không có vấn đề tốt xấu xa, có thể lái được là được. Trần Lị Lị hé miệng cười một tiếng, không khách khi nói, người khác đều là xe vượt đổi càng tốt, ngươi ngược lại là vượt đổi vượt kém. Nhà ta đình đình nhưng mà có không ít người đuổi, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn mới được, muốn đình đình lấy lại, vậy cũng là không thể nào. Không làm sao mở miệng Ngưu Y Lan, chỉ đại chúng xe tiêu phía dưới mẫu tự ký hiệu, nói, các người cũng nhìn lầm rồi, chiếc này là Volkswagen Phaeton, là một chiếc mắc tiền xe sang, xem xe này loại, ít nhất là triệu trở lên, không thể nào. Lý Đình và Trần Lị Lị đều trợn to hai mắt, ở nhìn kỹ bên trong xe đồ trang sức sau đó, mới rốt cục tin tưởng. Đây đúng là một chiếc xe sang. Trần Lị Lị nhìn Lâm Kiệt, không khách khi nói, ngươi lại như thế có tiền. Vậy tối nay liên hoan, ngươi mời khách, liên hoan. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ nhìn về phía Lý Đình, trước nàng cũng không đề cập tới chuyện này. Là như vậy, Lý Đình giải thích, chúng ta mới vừa mới biết, Y Lan cũng có bạn trai. Gia Phương Nghiên chuyện này, chúng ta nhất trí cho rằng có cần phải gặp bạn trai của mình, biết nhau một chút. Trần Lị Lị kiêu ngạo hừ một tiếng, nói, Đình Đình, nói thẳng chính là, không cần cố kỵ, ta biết, các ngươi trong lòng đối với bạn trai ta, cũng có hoài nghi, chẳng qua là hắn công tác một mực bề bộn nhiều việc. Mới vừa rồi liên lạc hắn, vừa vặn biết hắn có một ít lúc nghỉ ngơi gian, chúng ta mới tạm thời quyết định liên hoan. Ngưu Y Lan gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, sắc mặt cũng có chút não, tức giận nói, người lớn lên xấu xí lại không thể có bạn trai chưa? Tự mình cũng là có bạn trai, hơn nữa dáng dấp còn rất tuấn tú, so người cũng đẹp trai, là người suy nghĩ nhiều đa tâm, ta cũng không có nghĩ như vậy. Lâm Kiệt rất thành khẩn giải thích, hôm nay xã hội thượng nam hơn nữ thiếu, chỉ có không tìm được tức phụ soái ca, lại không có không ai thèm lấy con gái xấu xí. Lý Đình và Ngưu Y Lan cũng miệng đồng thanh tức giận hô, Lâm Kiệt, Trần Lị Lị thì che cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được phác xích cười duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé, https://tiuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-song-di-noi-sing-noi-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.